Cô công quả thụ, chương 25, góc truyện audio.com. Kim Chê Chung thầm yêu Jung Yun Ho nữa. Ý nghĩ như vậy bất ngờ nảy lên trong đầu Chê Chung. Cậu cũng giật mình hoảng sợ. Thích Jung Yun Ho, không biết, nhưng không biết từ lúc nào. Chê Chung đã bắt đầu thích cảm giác lúc tan tầm có người đi cùng. Hắn có người ở bên. Bắt đầu thích Jung Yun Ho cười nói chuyện với cậu. Bắt đầu thích bộ dạng Yun Ho chăm chỉ làm việc, thậm chí lo lắng Yun Ho không ăn cơm thường xuyên sẽ bị đau dạ dày. Đây là thích sao? Nếu đúng là như vậy, cậu tựa hồ đã yêu thầm Jung Yun Ho à? Nhìn Chê Chung lúc nhíu mày, lúc cười ngây ngô, Yun Ho tựa hồ bắt đầu đau đầu rồi. Cậu ta không nghe mình nói sao? Kim Chê Chung, cậu đang làm gì thế? Yun Ho đột nhiên lớn tiếng nói. Nhưng tựa hồ Chê Chung đã bị dọa, thân thể run lên, sau đó nhìn Yun Ho, rất máy móc nói, không có, tôi đang nghĩ, liệu có phải mình thích Yun Ho không? Cái gì, cậu nói cái gì, tôi không nghe rõ, cậu nói to một chút. Yun Ho nhìn Chê Chung nói một lúc, nhưng anh chỉ nghe thấy tên của mình, căn bản không nghe được hết, mà Chê Chung vừa nói ra câu này liền hối hận, hận không thể lập tức cắn lưỡi của mình. Sao lại nói ra như vậy? Chê Chung kinh hồn nhìn Yun Ho, nhưng Yun Ho lại nói không nghe rõ. Lúc đấy, Chê Chung như người được miễn án tử hình, tương lai rộng mở, nhưng từ dưới tận đáy lòng lại có một tia thất vọng. Anh không nghe thấy, không có gì à hát, tôi nói nhà em trai tôi rất ồn, không có cách nào ngủ được. Chê Chung cũng coi như là người có năng lực ứng biến siêu cường. Yun Ho hoài nghi nhìn Chê Chung, cảm giác ánh mắt Chê Chung có chút quỷ dị, rất giống nói dối, nhưng đáp án của Chê Chung không phải là điều mình muốn sao? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Yun Ho nhất thời không nghĩ ra. Chê Chung, hay là, cậu đến nhà tôi ngủ đi? Yun Ho ấp úng cả buổi mới nói hết câu, khiến cho Chê Chung mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn anh. Cái kia, tôi không có ý gì. Tôi chỉ là nói, nhà của tôi rất lớn, một người ở không hết, cậu có thể đến đấy ở. Yun Ho nhìn biểu lộ kinh ngạc của Chê Chung, cho rằng cậu hiểu lầm mình, anh không phải mấy tên biến thái, cho nên vội vàng giải thích. Chê Chung trầm mặc, thật sự như vậy sao? Đúng là cậu phát hiện mình thích Yun Ho, nhưng chuyển đến đấy ở, vẫn có chút kỳ lạ. À, thấy Chê Chung trầm mặc, Yun Ho đột nhiên cảm thấy có chút sốt ruột. Cậu đang nghĩ cái gì? Đến nhà anh ở rất khủng bố sao? Hay cậu ta coi mình là tên biến thái cuồng tình dục? Chê Chung, bây giờ là cuối năm, công ty rất nhiều việc, tôi cũng không muốn thức đêm mỗi ngày, cho nên, cậu phải đến nhà tôi ở. Yun Ho dưới tình thế cấp bách nói ra như vậy khiến cho Chê Chung lại một lần nữa đơ người. Có ông chủ như vậy sao? Tăng ca lại đến nhà sếp ở. Nếu như để cho người khác nghe thấy, hơn phân nửa sẽ hoài nghi Jung Yun Ho là mấy ông chú trung niên đầu hói háo sắc. Vị sếp biến thái muốn quấy rối tình dục a a hát. Như vậy sao? Chê Chung chỉ biết theo thói quen trả lời như vậy, nhưng Yun Ho lại cực độ chột dạ nói. Chính là như vậy, bằng không thì như thế nào? Câu nói này rõ ràng rất chột dạ nhưng Yun Ho lại cảm thấy mình che giấu rất tốt. Chê Chung rất khó có thể phát hiện ẩn ý bên trong a, giờ phút này. Chê Chung trong lòng vô cùng vui vẻ. Sao còn có thời gian đi chú ý những chi tiết nhỏ nhặt kia? Cho nên, người ta nói, người đang yêu đều ngu ngốc cả. Tựa hồ cũng không sai a, bởi vậy, một người tự cho là đã che giấu tâm tư của mình vô cùng tốt. Một người lại tự tận hưởng niềm vui trong lòng. Bỏ lỡ vẻ mặt vô cùng đáng yêu của Yun Ho lúc đó. Đối với Chê Chung mà nói, hạnh phúc tựa hồ đến có chút đột ngột, mặc dù Yun Ho đưa ra một lý do rất đường hoàng vì công việc. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, mấy ngày kế tiếp ở cùng với người mình thích, Chê Chung mỗi lần nhìn Yun Ho đều không nhịn được mặt đỏ tim đập. Sườn mặt nhìn rất đẹp, cả cái cằm nữa, lúc chăm chú lái xe nhìn rất mê người. Giờ đây Chê Chung nhìn Yun Ho như thể mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thỏa mãn. Cái kia, anh chờ tôi một chút, tôi đi thu thập đồ đạc một lát sẽ xuống. Kim Jae-chung xuống xe trước, nói với Yoon-ho, nhưng Yoon-ho đợi cả buổi vẫn không thấy người đâu. Chỉ có thể xuống xe hút thuốc, thuận tiện để ý xem Jae-chung đã xuống chưa. Thế nhưng, đôi khi, mọi việc lại hết sức trùng hợp, thuốc mới hút hết nửa điếu. Yoon-ho giật mình nhìn lại. Trời ạ, đó là Park Yoo-chun sao? Một tay ôm rau quả, một tay cầm điện thoại. Thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Yoon-ho vội vàng chui vào trong xe. Sau đó quay đầu, trốn tránh đối mặt với Yoo-chun. Mà Yoo-chun tựa hồ cũng đang chú ý tới. Đó là xe Yoon-ho sao? Hình như là vậy, nhưng bây giờ, nhanh chóng mang mấy đồ vợ yêu dặn mua lên thì tốt hơn. Park Yoo-chun vừa vào cửa liền gặp Jae-chung đang vác đồ đạc ra ngoài. Jae-chung Hyung, Hyung đang làm gì vậy? Park Yoo-chun khó hiểu, không đợi Jae-chung mở miệng. Jun-su liền giải thích, Hyung nói đến nhà một người bạn ở vài ngày. À hát, như vậy sao? Jun-su, anh vừa rồi hình như nhìn thấy xe của Yoon-ho ở dưới tầng. Park Yoo-chun vừa đổi giày, vừa nói với Jun-su điều mình nhìn thấy. Hyung, có phải Hyung dọn đến nhà Jung Yoon-ho không? Yoo-chun phát huy tinh thần bà tám của mình, khiến cho tâm Jae-chung run lên. Chậm rãi giải thích, không có a hát, anh ta chỉ là sếp của Hyung thôi. Hyung và anh ấy không quen thuộc như vậy. Huống hồ, tính tình anh ta rất khó ở chung. Sao có khả năng Hyung ở cùng anh ta a hát? Kim Jae-chung nói rất nhiều, khiến cho gã càng thêm hoài nghi. Hyung, sao phải khẩn trương như vậy làm gì? Em mới nói một câu sao Hyung phải nói nhiều như vậy? Park Yoo-chun cười mê người, lại khiến cho Jae-chung cảm thấy không rét mà run. Hoàn toàn chính xác, Hyung cũng biết, tính Yoon-ho rất khó chịu. Trên đời này ngoài Park Yoo-chun em, rất ít người có thể chịu được cậu ta. Park Yoo-chun lúc nói những lời này đã đặt đồ ăn xuống mặt bàn. Sau đó lén lút lấy di động trong túi quần. Đúng vậy, tính tình Jung Yoon-ho rất đáng ghét. Lại thích giả bộ lạnh lùng. Ai ở cùng anh ta? Người đó thật xui xẻo. Kim Jae-chung xấu hổ cười cười nói. Đúng thế, cậu đã nghe được rồi đúng không? Được rồi, Jae-chung Hyung, em đoán bạn Hyung nhất định đợi dưới kia rất sốt ruột nha. Em tiễn Hyung xuống đó. Kỳ thật, những lời này, câu đầu là nói cho người đầu bên kia điện thoại nghe. Đoạn sau mới thật sự nói cho Jae-chung. Yoo-chun hiếm khi nhiệt tình như vậy, khiến cho Jun-su ở bên cạnh choáng váng. Bọn họ đang người sướng người tùy cái gì vậy? Không cần, tự Hyung xuống là được rồi. Người bạn của Hyung, cậu ta có chút nhút nhát, không muốn gặp người lạ. Hyung xuống một mình là được rồi. Jun-su này, Hyung đi đây, bye bye. Nói xong, Jae-chung vội vàng đóng cửa lại. Sau đó xoa xoa tim đang đập liên hồi. Đi xuống tầng, vừa rồi cảm giác Yoo-chun là lạ, nhưng lại không thấy lạ ở chỗ nào. Kim Jae-chung vội vàng chạy qua. May mắn Yoon-ho vẫn đang đợi cậu. Thật xin lỗi, tôi đến muộn, ha ha. Jae-chung sau khi lên xe, cười cười nói với Yoon-ho. Kim Jae-chung, cậu cảm thấy tôi hay ra vẻ lạnh lùng. Tính tôi rất tệ, người ở chung với tôi thật đáng thương. Có phải tôi chỉ là sếp của cậu nên chúng ta không thân thiết đến mức đó? Yoon-ho cười cười nói những lời này. Nhưng nụ cười của Yoon-ho lại khiến cho Jae-chung cảm thấy lưng mình run lên. Park Yoo-chun, cậu dám trêu tôi? Jae-chung tức thì tức, nhưng vẫn phải giải thích. Cái kia, Yoon-ho, chỉ là, Yoo-chun cậu ta Jae-chung nhất thời không biết giải thích thế nào. Có chút nhụt chí, dù sao những lời này là chính miệng cậu nói. Không phải sao, thật xin lỗi, đây là lời duy nhất Jae-chung có thể nói lúc này. Park Yoo-chun và em trai cậu là quan hệ gì? Yoon-ho trầm mặc cả buổi, hút thuốc rồi hỏi, khiến cho Jae-chung có chút giật mình há to miệng. Sau đó chậm rãi nói ra hai chữ, tình tình nhân, ha ha, tốt rồi, không có việc gì, chúng ta đi thôi, tôi nghĩ giờ tôi đã biết vì sao cậu cảm thấy nhà của em mình rất ồn rồi. Tên Park Yoo-chun kia thật là, nói xong, vứt nửa điếu thuốc trong tay, sau đó lái xe rời đi, cách chương.